Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1749, kẻ lãng tử trở về. Cổ ma pháp sư mặc dù bị người kiêng kỵ, chính là ở trên chiến trường, mỗi một người đều giống như một cái di động chốt hỏa lực, có thể cho chiến trường mang đến tổn thương thật lớn. Cho nên ở Thác Lôi đại quân, giờ phút này người ngưỡng mã phiên, tình cảnh rơi vào hỗn loạn bên trong. Hàng loạt ngọn lửa đem bọn họ đốt thành tro cốt, sấm sét không ngừng đánh, tạo thành hàng loạt tổn thương. Thác Lôi sắc mặt giận dữ nói, khốn kiếp, cái này căn bản không là ta bốn cánh tay giáp tộc phương thức công kích. A, chiến tranh là tàn khốc. Cho tới bây giờ sẽ không để ý ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ xem chiến quả kết cục. Ngây thơ người. Không thích hợp trường binh. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại. Phất phất tay. Để cho sau lưng đại quân trực tiếp động thủ. Hàng loạt phi kiếm phóng lên cao. Giống như ngân hà rủ xuống. Thu hoạch trên chiến trường chiến sĩ giáp đen tánh mạng. Một cuộc chiến đấu. Lật đổ Thác Lôi nhận biết. Rõ ràng cùng Hạ Vũ tác chiến, xa xa so đối mặt ba cái vương cấp trùng ổ càng đáng sợ hơn. Từ Hạ Vũ tiến vào cái khảo hạch này sau đó, liền định trước chàng này khảo hạch kết quả. Vì thế, một cuộc chiến đấu, hoàn toàn giải quyết hết Thác Lôi. Hạ Vũ bên này tụ tập gần như 5 triệu tinh nhuệ. Không nghi ngờ chút nào tuyên cáo bá chủ cấp bậc địa vị. Kết quả đã vô cho nghi ngờ, vượt qua 200 vị chuẩn tướng ở nơi này một đứng đều bị đào thải. Thác Lôi cũng không ngoại lệ, còn dư lại chỉ có còn thừa lại 9 người kia, người điều khiển gần như 4 triệu tinh nhuệ, có thể cùng Hạ Vũ đánh một trận, bất quá nếu như không bất ngờ, bọn họ tuyệt không phải Diệp Thu đối thủ. Xâm Dương bên ngoài thấy toàn bộ khảo hạch, khẽ gật đầu. Trực tiếp kết thúc khảo hạch, không cần lại tỉ đấu. Nếu là bị Hạ Vũ một cái nhân tộc nắm giữ toàn bộ chiến trường, bốn cánh tay giáp tộc bên này phỏng đoán sẽ hoài nghi đời người. Dẫu sao bọn họ nhất tộc chuẩn tướng ở khảo hạch bên trong, lại có thể không làm gì được một cái nhân tộc. Nhất thời, Hạ Vũ bọn họ bị cưỡng bách thối lui ra, trở lại bên ngoài bên trong đại sảnh. Nên diệt trừ người sớm rời đi. Thác Lôi mấy người cũng ở đây. Còn có 9 người kia. Cùng với Hạ Vũ bên này 10 người. Tổng cộng 50 người. Tiếp theo không cần tuyên bố. Bọn họ cũng rõ ràng. Khảo hạch đã thông qua. Xâm Dương tằng hắng một cái. Ho khan. Đây chỉ là một trận mô phỏng khảo hạch. Thành tích không tốt cũng không cần lo lắng. Tối nay nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu ngày mai tiến hành thiếu tướng huấn luyện. Tốt lắm, thấy ngươi thông qua khảo hạch. Ta tâm sự cũng lại. Phải đi, Hạ Vũ nhìn về phía Vong Xuyên Thu Khố. Ấm áp cười nói, Vong Xuyên Thu Khố biết nơi này không giữ được vị này tửu ca. Hắn nhưng mà xích diễm quân chủ. Dưới quyền tinh nhuệ mấy trăm triệu. Tất cả mọi người tại chỗ đều cần huấn luyện. Duy chỉ có Hạ Vũ không cần. Hắn huấn luyện người khác còn thiếu không nhiều. Nơi này, Thác Lôi cau mày nói. Tử huynh, cần gì phải gấp như vậy đi. Lại ở lâu mấy ngày. Cái này thiếu tướng huấn luyện có thể không bình thường. Không cần, ta đối với cái này không có hứng thú. Hạ Vũ từ chối nói. Vong Xuyên Thu Khố cau mày nói. Tử ca ở tiên vực và ma vực hai giới chỗ. Mở ra xích diễm hoàng triều. Dưới quyền tinh nhuệ qua 700 triệu. Cái này thiếu tướng khảo hạch đối với hắn vô dụng. Cái gì? Thác Lôi bọn họ ánh mắt khiếp sợ. Nhìn Hạ Vũ thanh tú mặt mũi. Như thế nào cũng không nghĩ ra tên nhân tộc này lai lịch lớn như vậy. Coi như là bọn họ bốn cánh tay giáp tộc nguyên soái. Dưới quyền vậy không như thế nhiều chiến sĩ đi. Xâm Dương lại là cả kinh nói. Thì ra là như vậy. Ta nói ít rượu ở khảo hạch thành tích, làm sao sẽ như vậy chói mắt? Dĩ nhiên, tửu ca xích diễm quân, vương giả hơn 10.000, hoàng giả qua thiên vị, huy hạ chiến sĩ dưới quyền đều là dũng mãnh thiện chiến. Vong Xuyên thu khố lần nữa ném ra một cái bom, cái này làm cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động, người người ánh mắt khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên không có nghĩ tới Hạ Vũ Xích Diễm Quân lại có thể như vậy đáng sợ, có nhiều như vậy cao thủ, chỉ sợ sẽ là đế tộc cũng không nhiều như thế chứ. Hạ Vũ lộ ra ôn hòa nụ cười, ha ha, coi là không được cái gì, có duyên phận tạm biệt. Nói xong, Hạ Vũ xoay người rời đi nơi này, lưu lại một đám ánh mắt phức tạp bốn cánh tay giáp tộc người. Một chiếc màu bạc chiến hạm hiện lên, lơ lửng đi, rời đi nơi này. Hạ Vũ đứng ở đầu thuyền, hai tay sau lưng, cả người thanh bào theo gió múa, thâm thúy ánh mắt xa nhìn phương xa, lần nữa bước lên hành trình tu đạo mấy trăm năm. Để cho Hạ Vũ nhớ lại, không khỏi sinh lòng xúc động, nhớ năm đó mình ở trên núi Long Hổ tu đạo, và sư phụ làm bạn, cả ngày không có tim không có phổi, từ chưa từng nghĩ mình như hiện ở bên này, tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh, hơn nữa ma pháp tu vi cũng đạt tới ma đạo sư cấp bậc, sợ rằng đã vượt qua các lão sư bọn họ. Hạ Vũ nhớ lại, rời đi bốn cánh tay giáp tộc căn cứ, tinh không chung quanh cũng coi như là khu vực an toàn, thuộc về bốn cánh tay giáp tộc quản lý. Nơi này, Hạ Vũ biết vũ trụ mênh mông, sinh tồn vạn tộc, mình không có thấy qua còn có rất nhiều, muốn toàn bộ kiến thức, đó là không thể nào. Cho nên Hạ Vũ khởi động chiến hạm trở về địa điểm xuất phát, trở lại Đại Ma Cương vực, trở lại Vạn Tinh Cương vực, hồi tới trái đất. Mình bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy, cần phải trở về, một cái kẻ lãng tử muốn phải về nhà, có thể có vài người cũng không như thế cho rằng, như hải yêu các tộc, nhưng mà vẫn muốn Hạ Vũ chết à. Hạ Vũ vừa rời đi bốn cánh tay giáp tộc khu vực, hải yêu tộc bên kia liền nhận được tin tức, phái cao thủ tới vây truy đuổi trận đoạn. Hạ Vũ rời đi bốn cánh tay giáp tộc khu vực, xa xa thấy tinh không vạn dặm, vô căn cứ xuất hiện xanh thảm nước biển, biết là hải yêu tộc cao thủ đến. Liệt Thiên Ma Điệp đứng dậy lãnh khốc nói, trốn vào vô tận hư không đi. Ừ, thôn phệ thú sử dụng không gian truyền tống, rời đi nơi này. Hạ Vũ chẳng ngờ tái chiến, thôn phệ thú liền vẫy tay, trên mình hiện lên khó hiểu chập chờn. Tinh không xuất hiện một cái tương tự hắc động vậy cửa hang, đem toàn bộ chiến hạm bọc, ngay tức thì biến mất không gặp. Nhất thời, những cái kia hải yêu tộc cao thủ tới đây, cảm nhận được chung quanh rối loạn tinh không. Một vị bà lão giận dữ nói, đáng chết, không gian truyền tống, làm thế nào? Có cao thủ hỏi, đáng tiếc bọn họ không có không gian năng lực, không cách nào theo dõi Hạ Vũ rời đi phương vị, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Hạ Vũ ở bên trong tinh không phiêu bạc, rơi vào bế quan tu luyện trong đó. Tất cả đại phân thân cũng là như vậy, bất quá thẳng đến Đại Ma Cương vực biên giới, thôn phệ thú ngay tức thì xuất quan, ngưng tiếng quát lên, phòng bị, trước mặt xuất hiện biến hóa. Thế nào? Hạ Vũ phá quanh đi, thanh bào múa, xuất hiện ở đầu thuyền lên, sắc mặt đại biến, cảm nhận được không muốn nhìn thấy nhất lực lượng, hắc ám lực lượng, cái này cổ hắc ám lực lượng, xa không có thế giới giả tưởng bên trong khủng bố, nhưng mà đích thực xuất hiện, hơn nữa ngay tại phía trước cách đó không xa, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng à. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, quát lên, lại xem, đi. Chu Yếm bọn họ vậy không dám khinh thường, thu hồi chiến hạm, hướng phương xa Đại Ma Cương vực bay đi. Xa xa một khối vô biên vô tận đại lục, bên bờ xuất hiện hắc ám khí tức, đưa đến nơi này trọng binh tích chữ, nắm giữ ấn soái còn là một vị người quen cũ, Tà Chỉ ngày xưa dưới quyền đại tướng Gia Lơ. Hạ Vũ hạ xuống nơi này, lập tức có đối với trọng giáp binh xông tới, cầm đầu tướng lãnh tay cầm trường mâu, chỉ Hạ Vũ bọn họ, hét, người tới người nào, hãy xưng tên ra, Xích Diễm người, dám hỏi nơi này là tà trĩ dưới quyền, vị kia tướng lãnh ở chỗ này trấn giữ, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, cầm đầu tướng lãnh sắc mặt đại biến, nghe được Xích Diễm hai chữ, lại không rõ ràng Hạ Vũ là cái gì thế lực người. Đó thật đúng là ngu dại, bởi vì đối diện Vạn Tinh Cương vực, trừ Bách Chiến quân còn có Xích Diễm quân, còn như Xích Diễm quân quân chủ, ở lớn Ma Cương vực những chiến sĩ này trong lòng, đó là như ác và nhân vật tầm thường. Nơi này, cầm đầu tướng lãnh nhanh chóng đem Gia Lơ mời tới, ở phía sau nạt nhỏ, tướng quân, chính là mấy người kia nói bọn họ là Xích Diễm quân người. Muốn không muốn, không gấp, ta đi xem, Gia Lơ bình tĩnh vừa nói, rời đi nơi này, làm hắn thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, cả người cũng không tốt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình một ngày kia còn sẽ tạm biệt vị này mưu trí vô song Bách Chiến quân đại tướng quân. Nơi này, Hạ Vũ chậm rãi cười nói, Gia Lơ tướng quân, biệt ly mấy chục năm. Thật lâu không gặp, Gia Lơ gặp qua tướng quân, mau mời, Gia Lơ liền vội vàng nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, tà trĩ đâu, hắn ở đâu, quân soái đang bế quan, thân thể có bệnh, nếu như biết tướng quân đến, nhất định sẽ ra nghênh tiếp ngài, Gia Lơ nói, cái này làm cho bên cạnh những chiến sĩ kia có chút xem không hiểu, có chút mộng. Dẫu sao đây chính là Xích Diễm quân người à, bọn họ tướng quân Gia Lơ, làm sao đối với bọn họ như thế khách khí, nhưng mà không người giải thích. Hạ Vũ trực tiếp hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy hắc ám khí tức, tướng quân con mắt tinh tường, vượt quá chỗ này, ở 10 năm trước thì có hắc ám chi địa xuất hiện, chúng ta phụng mệnh lần nữa trông chừng. Gia Lơ cười khổ nói, Hạ Vũ cau mày nói, có thể mang ta đi vào xem sao? Tướng quân, mời, Gia Lơ ước gì Hạ Vũ đi nhìn một chút không? Ở thế giới giả tưởng trong đó, Hạ Vũ nhưng mà từng có ứng đối hắc ám sinh linh kinh nghiệm. Nơi này, Hạ Vũ xuyên qua trọng binh vây khốn khu vực, đi tới khu vực trung ương. Đây là một cái hồ bạc. Trên 100 cây số vuông, toàn bộ hồ nước trong veo mặt đã không gặp, hoàn toàn trở thành màu đen, từng tia hắc ám khí tức hiện lên, bất quá những thứ này và thế giới giả tưởng hắc ám rối loạn so sánh. Căn bản không tính là cái gì, Gia Lơ khiêm tốn lãnh giáo nói, tướng quân, xem ra manh mối gì liền sao? Không có, không nhìn thấu, loại địa phương này có nhiều ít chỗ. Hạ Vũ hỏi, Gia Lơ suy tư sau đó, nói, 10 năm trước chỉ có 1-2 chỗ, sau đó cái này 10 năm qua xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hiện tại có trên dưới 100 chỗ, này chỉ có thể thuyết minh, tụ tập hắc ám nổi loạn thời gian, càng ngày càng gần. Hạ Vũ thở dài, Gia Lơ trong lòng nặng nề, sớm lúc trước, bọn họ vậy đều đoán được cái kết quả này. Vì thế, Hạ Vũ chắp tay, trực tiếp rời đi nơi này, đi Bách Chiến Thành, trước vị kia tướng lãnh tò mò hỏi, tướng quân, người này là ai à? Người làm gì thả hắn đi à? Hắn là ai? Ngày xưa để cho quân soái liên tục đánh bại mấy lần đáng sợ đối thủ. Ngày xưa Bách Chiến quân bên kia đại tướng quân, lật tay là Vân, lật tay là Vũ, một người tồn tại. Để cho ta đại ma cương vực quân đội, không dám lại xâm phạm Vạn Tinh cương vực một bước. Gia Lơ nói, vị này tướng lãnh không khỏi sợ hãi nói, hắn là huyết đồ ta đại ma thành 1 tỷ sinh linh người. Ừ, Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ. Gia Lơ gật đầu nói, còn như Hạ Vũ bóng người đung đưa, đi ngang qua đại ma cương vực, không người dám cản, không người dám chở. Hôm nay Hạ Vũ không chỉ có tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh,